Bất Hủ Kiếm Thần, chương 851, lần thứ 2 xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch, sở hữu tu sĩ trong đầu đều quét một cái tên, một cái bản không nên xuất hiện tên, bởi vì mới vừa người này thì tại trước mắt bao người, đã bị hoàng tộc thần tiên tại chỗ chém rụng, hài cốt không còn, làm sao sẽ lần thứ 2 sống lại, một lần nữa độ kiếp. Hơn nữa còn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lục cửu thiên kiếp. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng, độ kiếp người nhất định là Lâm Dịch không nghi ngờ gì. Cường hãn như nước thủy triều lam sắc khí huyết đích thực quá chói mắt, chính mình như vậy sắc bén khí huyết lực ngoại trừ Lâm Dịch bất diệt kiếm thể, không khả năng khác nữa. Huống chi có thể khống chế vạn kiếm song song ra khỏi vỏ thần phục cũng chỉ có Lâm Dịch có thể làm tới. Mặc dù là lục đại tinh quân cũng nghĩ không thông huyền bí trong đó, nhưng tâm thần kích động luôn miệng nói. Tốt, tốt, tốt, hiệp vực đông đảo tu sĩ tinh thần đại chấn, hô to Lâm Dịch chi danh, đông đảo kiếm tu càng là lớn tiếng tề hô minh chủ, vẻ mặt phấn khởi. Đột nhiên có tu sĩ lớn tiếng nói, ta biết rồi, ban nãy thiếu chút nữa đem công tôn trác chấn chết là Lâm Dịch hóa ngoại phân thân. Tê, nghe được câu này, không ít tu sĩ ngực hút miệng lãnh khí, trong lòng chuyển biến, càng nghĩ càng có đạo lý. Lâm Dịch mới vừa thủy chung không có triển lộ ra bất kỳ kiếm đạo, cũng không có khí huyết lưu lộ, lẽ nào ban nãy ngã xuống người thật chỉ là Lâm Dịch một phân thân. Một cái phân thân đều thiếu chút nữa đem công tôn trác chém giết, bản thể được cường đại đến thế nào, trình độ khủng bố. Chỉ có đông đảo hợp thể đại năng đối với cái suy đoán này ôm hữu trùng trùng hoài nghi. Phân thân tại sao có thể có nguyên thần, phóng xuất ra từ vi tinh thuật chờ thần thức công kích thủ đoạn. Phân thân làm sao có thể lại đưa tới lục cửu thiên kiếp. Hơn nữa phân thân cư nhiên so với bản thể trước một bước độ kiếp. Rất nhiều chi tiết nếu là thận trọng cân nhắc đều rằng không thông, nhưng mọi người lại không đối mặt trước mắt hiện thực độ kiếp người đúng là Lâm Dịch. 20 năm không gặp, Lâm Dịch trên người kiếm khí càng hung hiểm hơn, phong mang khiếp người. Một đạo sông lên trời, dám chính diện cứng rắn va chạm lôi kiếp thân ảnh, đúng như một thanh trường kiếm, có khí phách giết hơn 9 thiên, không sợ hãi khí thế của. Công tôn trác đột nhiên ngửa đầu cười to than thở một bộ. Lâm Dịch ngươi lợi hại, như là phân thân của ngươi có thể chấn giết ta, ta công tôn trác cam bái hạ phong. Bất quá ta tuyệt không tin, mới vừa ngươi chỉ là một phân thân. Mau nhìn, Lâm Dịch hắn, một cái tu sĩ chỉ phía xa Lâm Dịch thân ảnh, cánh tay run rẩy liên tục há to miệng đã nói không được. Trời ạ, Lâm Dịch cư nhiên dùng thân thể đi ngạnh kháng cuối cùng nhất trọng thiên kiếp. Bất diệt kiếm thể đã cường đại đến loại trình độ này sao? Cư nhiên có thể không đếm xỉa thiên kiếp. Đại đa số tu sĩ nơi nào thấy qua loại này độ kiếp phương thức hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đối với độ kiếp lý giải. Mặc dù là mới vừa tám đạo hỗn hợp lôi kiếp, công tôn trác cũng không dám dùng ngũ hành thể đi cứng rắn gánh. Nhưng lại không thể không nói. Tại trong mắt mọi người, Lâm Dịch loại này độ kiếp chi pháp có vẻ cực kỳ giản đơn, trực tiếp, bạo lực thống khoái. Oanh, oanh, oanh, bản tôn ở giữa không trung liên tục huy quyền, cùng cuối cùng nhất trọng lôi kiếp cứng rắn đáng tiếc phát ra một hồi kịch liệt nổ vang, đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tung tóe, rơi hư không, nhưng bản tôn lại hồn nhiên chưa phát giác ra, trong mắt quang mang càng tăng lên. Vạn trượng đen kịt như mực lôi quang đem bản tôn quấn, xuyên qua giữa thiên địa, bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Bản tôn cả người gân cốt tê minh, khí huyết bốc lên, lôi quang lóe ra, phảng phất phụt ra ra vô số đạo kinh thế thần long, bay lên không, khí thế kinh người. Lợi dụng thiên kiếp lực liên tục rèn luyện bất diệt kiếm thể, lôi điện xẹt qua kỳ kinh bát mạch tứ chi bách hài, dịch cân tẩy tủy luyện huyết. Bất diệt kiếm thể tản ra khí tức càng kinh khủng, lúc đầu còn là bản tôn bị thiên kiếp áp chế. Nhưng sau một lát, bản tôn thân ảnh ở giữa không trung liên tục lên cao, mỗi một lần huy quyền, đều muốn đỉnh đầu lôi kiếp đánh nát. Chớp mắt bản tôn hầu như đi tới uy áp như biển lôi vân trong, bỗng dưng xuất ra đại thủ, một trường ngất trời. Oanh, phiên thiên trường, hầu như đem toàn bộ thiên địa cuốn, một trường đem rất nặng lôi vân chụp toái tứ phân ngũ liệt. Lôi vân tán loạn, thiên kiếp tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Nhìn thấy một màn này, ở đây tu sĩ ngây ra như phỗng, vẻ mặt cổ quái, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Ở nơi này là độ kiếp, đây rõ ràng là đang gây hấn với thiên đạo, lấy lực phá thiên kiếp. Nhưng vào lúc này, công tôn Thanh Vân thân hình khẽ động chợt hướng hiệp vực vội vã đi. Ân, quỷ vương sửng sốt một chút chợt trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên chi sắc không chút do dự hung hãn xuất thủ. Thân là nửa bước hóa thần, quỷ vương lại dám hướng thần tiên xuất thủ. Toàn trường ồ lên, hô, u minh sạn phá vỡ hư không, giống như khóa sắt hoành giang, đem công tôn Thanh Vân thân hình ngăn lại. Song phương giao thủ, bộc phát ra một lần nổ vang. Quỷ Vương trên mặt tái nhợt xẹt qua một cái đỏ ửng, đạp đạp đạp liền lùi mấy bước phun ra một đạo máu tươi, nhưng lại cười thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm Công Tôn Thanh Vân. Công Tôn Thanh Vân hai mắt híp lại, lạnh giọng nói. Quỷ Vương, đừng vội ép ta chém ngươi. Công Tôn Thanh Vân, chớ cậy mạnh. Ngươi bây giờ chính thừa nhận thiên nhân ngũ suy lực chiến lực giảm đi, bằng không ban nãy một chiêu đều có thể đem ta chu diệt. Quỷ Vương cười lạnh một tiếng. Hắc hắc, Công Tôn Thanh Vân thần sắc bất biến, trầm giọng nói. Thiên nhân ngũ suy nào có nhanh như vậy hàng lâm, Quỷ Vương, ngươi tính sai. Phải không, Quỷ Vương cười như không cười nói ra. Hóa thần một loại năng lực chính là thuấn di, ngươi nếu thật muốn chu diệt lâm dịch ban nãy hoàn toàn có thể thuấn di đi vào, căn bản không cần dựa sức của đôi bàn chân. Các loại dấu hiệu đều cho thấy năng lực của ngươi đang ở giảm mạnh, Công Tôn Thanh Vân, không muốn lại hư trương thanh thế. Quỷ Vương hét lớn một tiếng, Công Tôn Thanh Vân thần sắc âm tình bất định, lặng lẽ không nói. Quỷ Vương trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt châm chọc nói. Nghĩ không ra một đời thần tiên ở đi tính mệnh cư nhiên chỉ chém giết một vị hợp thể đại năng phân thân, ngươi cũng đủ để ghi chép sử sách đứng hàng chết kiểu này biệt khuất nhất một vị thần tiên. Ngươi, Công Tôn Thanh Vân tức giận đến mãn đỏ mặt lên, cả người run rẩy, bỗng nhiên mở miệng phun ra một đạo huyết vụ, lạnh lùng nói. Các ngươi cho ta không tiếc bất cứ giá nào chu diệt lâm dịch người này bất diệt, sau này tất thành ta hoàng tộc họa lớn. Người này mới vừa độ kiếp là nhất suy yếu lúc nhanh đi. Nhanh đi, Quỷ Vương bọn họ giao cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Thanh Vân vẻ mặt thê lương, diện mục dữ tợn gào thét hoàn toàn đã đánh mất thần tiên phong phạm. Thời gian cấp bách, Công Tôn Thanh Vân cảm giác được thiên nhân ngũ suy lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn không kiên trì được bao lâu. Quỷ Vương kiến thức rộng rãi, liếc mắt khám phá Công Tôn Thanh Vân hư thực làm cho kế hoạch của hắn không có thể như nguyện thực thi. Theo Công Tôn Thanh Vân tiếng hô, mới vừa yên bình hai thế lực lớn, lần thứ hai bạo phát đại chiến. Công Tôn Thanh Vân hung hãn xuất thủ trực tiếp đem Âm Dương Tinh Quân cùng Quỷ Vương song song bao phủ ở, là hoàng tộc hai tôn bán thần lôi kéo không gian. Yêu tộc hai tôn bán thần cùng Nghiễm Hàn cung bán thần vừa muốn xuất thủ ngăn cản, không ngờ Công Tôn Thanh Vân giống như điên, như hồi quang phản chiếu, liều lĩnh đưa bọn họ ngăn lại, toàn lực phóng thích thủ đoạn. Trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn, Công Tôn Thanh Vân thiêu đốt thọ nguyên, ngắn ngủi thu được một cổ cường hãn lực lượng, dây dưa ở năm cái bán thần, là hai vị hoàng tộc bán thần tranh thủ đến thời gian. Cách chương.